phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 492. Bạch Phi giao phế đi, trở lại Bát Cực Tông chỗ sân sau. Lâu Mộ Yên cùng hai vị viện chủ đánh một cái bắt chuyện liền bắt đầu bế quan. Nàng trong cơ thể bản mạng linh hỏa cắn nuốt Bạch Phi giao độc linh hỏa còn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Cần bế quan củng cố, bố trí một cái ngũ phẩm trận pháp sau. Nàng tiềm hành luyện hóa châm lửa linh độc, mà Mặc Diễm Tắc bắt đầu ngưng tụ kia giọt thiên phượng hậu duệ máu huyết. Thời gian một chút trôi qua, Lâu Mộ Yên tâm thần đắm chìm ở đan điền hỏa diễm bên trong. Kia chỉ hỏa điều tử màu vàng ánh mắt huyên thuyên loạn truyền. Linh khí mười phần, này ba ngày trong thời gian, lục đại tông môn không ít tinh anh đệ tử ào ào tới cửa bái phỏng Lâu Mộ Yên. Nghe được nàng bế quan tin tức sau đều thập phần thất vọng. Trừ bỏ các đệ tử ngoại, ngũ tông khác cao tầng cùng đan lâu chờ trưởng lão cũng sẽ thường xuyên đến Bát Cực Tông đi lại. Muốn gặp Lâu Mộ Yên, bất quá đều bị hỏa linh lung đỡ. Ba ngày sau, Lâu Mộ Yên tinh thần sáng láng theo phòng xuất ra, sau đó đã bị hỏa linh lung mang đi. Lục hạng thuật pháp tỉ thí tiền tam danh đều có thể được đến thánh thanh trì tẩy tùy tố thể. Rửa linh hồn thưởng cho, mỗi người tẩy tùy thời gian vì ba ngày. Bất quá Lâu Mộ Yên bởi vì lục hạng đoạt giải quán quân bởi vậy đạt được 18 thiên tẩy tùy thời. Gian, điều này làm cho lục tông lần này tham gia đại bỉ đệ tử một đám hâm mộ không thôi. Bát Cực Tông tham gia thánh thanh trì tẩy tùy nhân trừ bỏ Lâu Mộ Yên ngoại còn có Tử Xê Thế Cung Đế. Thí Thiên, bọn họ hai người một cái là phù triện thứ ba danh. Một cái là trận pháp thứ ba danh. Hỏa Linh Lung đem ba người đưa một chỗ đại điện. Khác ngũ tông đệ tử cũng từ một gã viện chủ dẫn dắt. Đệ tử tập trung sau. Thiên Cơ Cung tông chủ xuất ra nhất kiện phi hành pháp khí đem các đệ tử trở đi một chỗ mật. Tới mất khi, các đệ tử lại dùng truyền tống trận truyền tống đến Thánh Thanh Trì. Vừa ra truyền tống trận, Lâu Mộ Yên cũng cảm giác được một cỗ cổ nồng đậm linh khí xông vào mũi. Trong cơ thể trầm tích linh lực có vài phần dao động. Thánh Thanh Trì lý nước ao là màu trắng ngà, chảy nhỏ giọt mang theo linh lực dòng nước theo đáy ao tràn ra. Nước ao mặt trên lượn lờ một tầng như là lụa mỏng giống nhau hơi nước. Thánh Thanh Trì mỗi 3 năm mở ra một lần, lần này mở ra thời gian tổng cộng vì 18 thiên. Trừ bỏ Lâu Mộ Yên ngoại những người khác chỉ có thể ở bên trong ngốc 3 ngày, Thiên Cơ Cung Tông. Chủ một mặt ôn sắc tiếp tục nói, Thánh Thanh Trì càng hướng mặt trong ẩn hàm linh lực càng dày đặc. Các ngươi từng bước một thử xâm nhập, nhưng là ngàn vạn muốn làm theo khả năng. Không cần tham tiến, nếu linh lực độ dày vượt qua thân thể thừa nhận phạm vi. Kia chẳng những không thể tẩy tùy tố thể, ngược lại hội toàn thân kinh lạc bạo liệt, nghiêm trọng nhất còn có thể dẫn đến cái chết đệ tử tuân mệnh. Một khối lệnh bài màu trắng lệnh bài theo Thiên Cơ Cung tông chủ trong tay bay ra rừng ở Thánh Thanh Trì trên đỉnh. Tiếp theo mọi người chỉ thấy Thánh Thanh Trì thượng dần dần ẩn hiện ra một cái trong suốt màn hào. Quang, mặt trên có một cỗ làm cho người ta tim đập nhanh lực lượng phát ra. Đây là trận pháp cấm chế. Màu trắng lệnh bài tản ra một luồng lụ ánh sáng nhu hòa tiến vào màn hào quang. Màn hào quang ổn định sau tự động mở ra một cái có thể tự do ra vào không gian. Tốt lắm. Các ngươi đều đi xuống đi, Thiên Cơ Cung tông chủ nhốt đánh vào một cái pháp quyết cố định hảo màu. Trắng lệnh bài sau lại nhắc nhở một câu, này ba ngày trong thời gian các ngươi tận lực đi hấp thu trong ao linh lực. Tới cực hạn khi liền dừng lại, hấp thu hoàn lại về phía trước là, hơn 10 danh đệ tử theo thứ tự tiến nhập Thánh Thanh Trì. Lâu Mộ Yên phát hiện mặt sau một đạo oán độc tầm mắt truyền đến. Nàng không cần quay đầu đều biết là ai. Bạch Phi Giao lần này tuy rằng cũng tới tham gia Thánh Thanh Trì tẩy tùy thưởng cho. Nhưng cả người nhìn qua suy nhược suy sút rất nhiều. Cả người bị một tầng vẻ lo lắng vây quanh. Một trương mặt lạnh như băng. Cùng đã từng ngụy trang khác nhau một trời một vực. Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một chút châm chọc độ cong. Này còn chính là bắt đầu. Bạch Phi Giao liền chịu không nổi sao? Kia đợi lát nữa hạ thánh thanh trì sao? Bạch Phi Giao nếu phát hiện bản thân hoàn toàn hấp thu không xong nước ao lý linh lực sau có phải? Hay không sụp đổ, nàng bắt đầu chờ mong đứng lên. Tiến nhập thánh thanh trì sao? Lâu Mộ Yên cảm giác một cỗ cổ mênh mông linh lực theo làn da tiến vào trong cơ thể các nơi kinh lạc. Ở trong đan điền không ngừng vận chuyển, nàng hướng tới chỗ sâu đi đến. Mỗi đi một đoạn khoảng cách, màu trắng nhũ dịch sẽ không ngừng bốc lên. Trong đó mang theo nồng đậm linh lực cùng áp chế. Đi đến thánh thanh giữa ao khi, Lâu Mộ Yên mới cảm giác được thân thể có thể thừa nhận linh lực áp chế đến cực hạn. Nàng ngồi xếp bằng bắt đầu điên cuồng hấp thu khởi trong ao năng lượng. Những người khác đều không có như vậy cường hãn thân thể. Xa nhất nhân cũng bất quá bước ra hai thước rất xa khoảng cách. Chờ hơn 10 danh đệ tử tìm khắp đến thân thể đạt đến cực hạn vị trí sau khi ngồi xuống. Xem xa xa đã bắt đầu tu luyện Lâu Mộ Yên đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Lâu Mộ Yên quả thực không là cá nhân, có một gã đệ tử cảm thụ được bị linh lực quán trú sau toàn. Thân truyền đến nóng bừng cảm giác đau đớn, gặp Lâu Mộ Yên chẳng những khoảng cách so với bọn hắn xa rất nhiều. Còn một mặt phong khinh vân đạm, nhịn không được cảm thán một câu, người so với người khí tử người. Cùng nàng tướng so với chúng ta hoàn toàn là tìm ngược một khắc danh đệ tử đau đến đánh cái dùng. Mình nói, có một người nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện trừ bỏ Lâu Mộ Yên ngoài, đại gia vị trí đều rất gần gũi. May mắn nói, hoàn hảo chỉ có một Lâu Mộ Yên, bằng không chúng ta thế nào cũng phải bị đả kích tử, những người khác cũng đồng ý gật gật đầu. Nếu người người ở mới hạ thánh thanh chỉ có thể đi đến chỗ sâu, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ tưởng muốn đi ra ngoài gặp trở ngại. Nhất chúng đệ tử tìm được vị trí sau liền đều tự ngồi xếp bằng bắt đầu nhịn đau hấp thu nước ao lý. Lực lượng, ước chừng qua một nén nhang thời gian, mọi người nghe được Bạch Phi Giao không ngừng vuốt thánh thanh chỉ màu trắng nhũ dịch thét lên. Vì sao ta hấp thu không xong thánh thanh chỉ lý linh lực? Vì sao a a đau quá, đau quá, canh giữ ở thánh thanh trì ngoại lục tông viện chủ vội vàng chạy tiến vào. Sau đó chỉ thấy Bạch Phi Giao tóc tai bù xù, cả người như là béo một vòng lớn, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt đỏ đậm, không ngừng ôm đầu kêu to, khác đệ tử bị của nàng tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh. Đồng dạng kinh ngạc xem qua đi, Lâu Mộ Yên mở to mắt. Mâu trung xẹt qua một tia sáng tỏ, Bạch Phi Giao loại nàng lần trước bóp nát xương quai xanh đương thời hỏa độc. Căn bản vô pháp hấp thu thánh thanh chỉ bên trong linh lực lực lượng. Nhưng là Bạch Phi Giao lại không tiếp thụ được, vì thế không biết dùng cái gì phương pháp mạnh mẽ ý đồ hấp thu. Vì thế tạo thành toàn thân kinh mạch bành trướng, trở về sau kinh lạc cũng sợ là phế đi. Thiên Cơ Cung viện chủ vội vàng đem Bạch Phi Giao theo thánh thanh chỉ lý mang xuất ra. Cung tồn tại tức vì nàng kiểm tra rồi một phen, Bạch Phi Giao không ngừng thét chói tai, vị kia viện chủ ở được đến tông chủ ánh mắt ý bảo hạ đem đánh choáng váng. Thế nào? Thiên Cơ Cung tông chủ cau mày hỏi. Thiên Cơ Cung vị kia viện chủ trên mặt mang theo vài phần đau kịch liệt. Thở dài nói. Bạch Phi Giao ý đồ hấp thu thừa nhận thân thể cực hạn ở ngoài cái ao năng lượng, tạo thành kinh mạch bành trướng gãy, trở về sau liền tính kinh mạch tiếp hảo, cũng sợ là, hắn chưa có nói ra kết quả cuối cùng. Nhưng là ở đây mọi người trong lòng biết rõ ràng, Bạch Phi Giao xem như triệt để phế đi, Thiên Cơ Cung tông chủ trong mắt cũng không có đau kịch liệt. Như trước bình tĩnh vô ba. Hắn đối với vị kia viện chủ phân phó, trước đem nàng đưa trở về đi, điều này cũng là nàng không biết lượng sức kết quả, là. Chờ người nọ đem Bạch Phi Giao mang đi sau, Thiên Cơ Tông tông chủ khá có thâm ý nhìn thoáng qua trên mặt hợp thời lộ ra kinh ngạc sắc Lâu Mộ. Yên, lập tức rất nhanh thu hồi ánh mắt, các ngươi tiếp tục hấp thu, Bạch Phi Giao là các ngươi giáo huấn. Không cần tham công liều lĩnh, tuân mệnh. ngoặc kép, hết chương.